Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4042, Thần Hàng. Đối với Dư Thu Đế, Đào Sơn Thập Bát Tiên tức giận thịnh nhất, Lý Tố Bạch trông thấy Dư Thu Đế, tức giận toàn thân phát run, nắm chắc song quyền khanh khách rung động, đốt ngón tay tuôn ra gân xanh một mảnh, Lâm Đặc hai mắt hàm sát nghiến răng nghiến lợi. Rút ra lợi kiếm hận không thể đem Dư Thu Đế thiên đao vạn quả. Lý Chính Nhất toàn thân âm lãnh, tản ra một luồng so địa ngục đáng sợ hơn khí tức ba động. Khụ khụ, nghĩ không ra ta Dư Thu Đế hôm nay lại sẽ chết cùng các ngươi hạ giới sâu kiến chi thủ. Đến trong vũng máu Dư Thu Đế, ngửa mặt hướng lên trời, không có cầu xin tha thứ, ngược lại khóe miệng lướt lên nụ cười khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù Dư Thu Đế bị Lâm Bạch phế bỏ tu vi, mặc dù hắn biết mình rơi vào Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch trong tay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn như cũ có chính mình cao ngạo. Thân là cổ tiên tông nội môn đệ tử cao ngạo, thân là linh giới võ giả tại sâu kiến hạ giới trước mặt cao ngạo. Hắn không có cầu xin tha thứ, không có lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài. Quá tiêu sái. Tới đi, ta cùng Đông Châu Côn Khư ở giữa. Không cần nhiều lời, sinh tử cừu hận đã sớm kết xuống. Giữa chúng ta chỉ có thể sống một phương. Dư Thu Đế nhìn về phía Lâm Đặc cùng Lý Tố Bạch bọn người. Cười nói, đại ca, ngươi tới đi, vì phụ thân báo thù. Lý Tố Bạch trừng mắt Dư Thu Đế, trong hốc mắt hiện ra nước mắt. Nghe thấy lời nói của Lý Tố Bạch, Lý Chính Nhất đi lên phía trước ra một bước. Từ hắn áo bào đen trong tay áo trượt xuống ra một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm. Chỉ bất quá thanh này thiết kiếm đứt gãy một nửa, tựa hồ là bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt. Ha ha, cha ngươi kiếm. Dư Thu Đế nhìn xem thanh này kiếm gãy, khóe miệng lộ ra hiểu rõ dáng tươi cười. Thanh kiếm này đương nhiên đó là Lý Chính Nhất cùng Lý Tố Bạch phụ thân kiếm. Năm đó Đông Châu Côn Khư một trận chiến, Lý Tố Bạch phụ thân chết tại Dư Thu Đế trong tay. Liền liền bội kiếm của hắn đều bị Dư Thu Đế bẻ gãy thành hai đoạn. Cha, người có một cái tốt ngoại tôn. Đáng tiếc, nếu không phải năm đó Đông Châu Côn Khư một trận chiến, người cần phải có thể trông thấy Lâm Bạch trưởng thành. Ta tin tưởng, nếu là ngươi có thể trông thấy Lâm Bạch thành tựu ngày hôm nay, làm sẽ kích động mấy ngày mấy đêm đều ngủ không đến. Lý Chính Nhất ngửa mặt lên trời thở dài, ngôn từ bên trong đều là lòng chua xót. Nhạc phụ, Lâm Đạc có lỗi với ngươi, thẹn với Côn Khư. Lâm Đạc trong mắt trượt xuống một giọt nước mắt. Cha, hôm nay Lâm Bạch hút tới Dư Thu Đế, đại ca chính tay đâm cừu địch, ngài có thể nghỉ ngơi. Lý Tố Bạch cũng trầm lặng nói một tiếng. Lúc này, Lý Chính Nhất đôi mắt sinh hung ác, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Đem Dư Thu Đế đầu lâu tính cả thần hồn cùng một chỗ chém xuống. Máu tươi vẩy vào Long Hà bên trong. Sau đó một mảnh nước sông. Đến tận đây, cổ tiên tông người hạ giới toàn bộ chết bởi man cổ đại lục. Không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. Kiếm vương ra, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Trác Liên bọn người xuất quân mà tới. Lâm Bạch hô, Trác Liên, chiến sự như thế nào? Trác Liên mặt mũi tràn đầy vui mừng mà nói, kiếm vương gia chu sát thánh đế, trung ương thánh quốc quân tâm đại loạn, trận chiến này mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng ta đã trông thấy thắng lợi quang mang, tin tưởng không ra 5 ngày thời gian, một trận chiến này chắc chắn lấy trung ương thánh quốc toàn diện hủy diệt mà kết thúc. Lâm Bạch, khẽ gật đầu, cũng minh bạch mong muốn đo tan rã trung ương thánh quốc tại man cổ đại lục địa vị, cũng không phải là trong một sớm một chiều có thể làm được. Trận này chiến sự, thần võ quốc bây giờ mặc dù đánh bại trung ương thánh quốc, nhưng mong muốn triệt để hủy diệt trung ương thánh quốc, không có thời gian 3-5 năm, cũng hoặc là thời gian dài hơn, cơ hồ là không cách nào làm đến. Giữa lúc Lâm Bạch cùng Lâm Đạc bọn người lộ ra vẻ cao hứng thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch trông thấy trong màn đêm cấp tốc chạy như bay tới một con quạ. Thần sắc hoảng sợ rơi ở trước mặt của hắn. Vội vàng hô, Lâm Bạch, cự thần tộc đến rồi. Lâm Bạch như rơi vào hầm băng. thần sắc nháy mắt tái nhợt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa ở chỗ này lay động, nhật nguyệt tại lúc này rơi xuống. Phía dưới giao thủ trung ương thánh quốc cùng thần võ quốc quân đoàn tướng sĩ không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía lên 9 tầng mây. Lâm Bạch cùng Lâm Đạc mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy tại Man Cổ Đại Lục Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu các nơi đều xuất hiện một tấm to lớn khuôn mặt. Khuôn mặt kia hiển hiện trên tầng mây, liền tựa như là có người từ vực ngoại đưa qua đến. Quan sát Man Cổ Đại Lục tình huống một dạng, mấy chục tấm to lớn gương mặt hiển hiện trên tầng mây, bị toàn bộ Man Cổ Đại Lục võ giả đều thấy rõ. Không khỏi tất cả đều toàn thân sợ hãi, lạnh buốt thấu xương, nơi đây, nơi nào? Đột nhiên, Nam Châu trên không khuôn mặt kia, đồng tử quét qua Nam Châu đại địa, từ trong đó tìm tới mấy cái dấu ở chỗ sâu cường giả. Lạnh giọng hỏi, Nam Châu đại địa bên trong, trong một rừng rậm nào đó, vỏ quả đất nổ tung mà ra, từ trong đó bay ra một vị đạo cảnh cường giả, đứng ở dưới tầng mây. Nhìn xem cái kia một tấm to lớn vô cùng khuôn mặt, lạnh cả người, run lẩy bẩy nói, hồi bẩm tiền bối, nơi đây tên là Man Cổ Đại Lục. Man Cổ, chấm ngoặc kép, mặt kia khổng ngôn từ bên trong truyền đến vẻ vui mừng. Lúc này thương khung chấn động, khuôn mặt kia phía dưới dần dần xuất hiện cái cổ, trên thân, hai chân, bàn chân, Nam Châu vị nào đạo cảnh cường giả đã minh bạch. Vị cự thần tộc cường giả này đã muốn đi vào Man Cổ Đại Lục rồi. Lâm Bạch có thể tại nơi đây. Vị cự thần kia bước vào Nam Châu, lạnh giọng hỏi, thần võ quốc kiếm vương gia Lâm Bạch, bây giờ ngay tại Long Hà biên giới cùng Trung ương Thánh quốc quyết chiến. Vị nào đạo cảnh cường giả thấp giọng nói ra, mang ta đi, cự thần âm thanh lạnh lùng nói. Tuân mệnh, đạo cảnh cường giả không dám có chút làm trái. Khẽ run bên trong lên tiếng, liền vì cự thần dẫn đường. Mà cùng lúc đó, ở bên ngoài Man Cổ Đại Lục hư không bên trong, những cái kia lưu lại cự thần nhận được mệnh lệnh, nhao nhao bước vào Man Cổ Đại Lục, đáp xuống Tây Châu, Bắc Châu, Đông Châu các loại các nơi. Nhưng bọn hắn rơi xuống sau đó, đều cùng nhau quay đầu, hướng về Long Hà phương hướng mà đi. Nơi đây, hết thảy có 15 vị cự thần giáng lâm Man Cổ Đại Lục, xuất hiện tại khác biệt vị trí, lại nhao nhao hướng về Long Hà mà đi. 15 vị cao chừng trăm trượng cự thần, tản ra kinh khủng cuồng dã lực lượng, chà đạp lấy Man Cổ Đại Lục đại địa. Một màn này, tại hôm nay cho Man Cổ Đại Lục tất cả võ giả lưu lại không thể không bao giờ nhạt phai. Không ít võ giả ngẩng đầu nhìn những này cự thần từ thành trì của chính mình trên không đi qua. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên, tại cái kia cự thần dưới hông, bọn hắn liền như là sâu kiến. Không, bọn hắn liền sâu kiến cũng không tính. Ở trong mắt cự thần tộc, Man Cổ Đại Lục loại này sâu kiến hạ giới võ giả đều không coi là sâu kiến, nhiều nhất xem như trong mắt bọn họ một hạt không có ý nghĩa hạt bụi. 15 vị cự thần, Lâm Bạch, có 15 vị cự thần, hơn nữa còn là biên cảnh đội tuần tra, cung quân dẫn đầu, bọn hắn đã tiến vào Man Cổ Đại Lục, đã hướng về Long Hà tới, xem ra bọn hắn đã tìm tới phương vị của ngươi rồi. Con quạ đứng tại, Lâm Bạch trên đầu vai, vội vã không nhịn nổi hô, toàn thân xù lông, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, thân thể có chút run rẩy. Nhìn ra Lâm Bạch tâm thần bị cự thần đột nhiên giáng lâm chấn nhiếp. Lúc này Tuân Chi Tàng nói ra, Lâm Bạch, đừng sợ, có chúng ta những này thúc thúc bá bá tại, trời liền sập không xuống. Tô Yến Hoa âm thanh lạnh lùng nói, đúng đấy, cùng lắm thì chính là vừa chết. Bây giờ Dư Thu Đế đã giết, năm đó thu, chúng ta cũng đã báo. Bây giờ chết rồi, cũng chết cũng không tiếc. Không không không. Lâm Bạch lắc đầu liên tục, không, không thể cùng bọn hắn dùng sức mạnh, ác giao long ở nơi nào, hắn làm sao chậm như vậy, con quả, chờ ác giao long đến rồi, lập tức dùng hư không thần kiếm thuyền đưa bọn hắn rời đi Man Cổ Đại Lục, ta đi ngăn chặn bọn hắn, ngoặc kép, hết chương.